Giả cán bộ, chương 26, biểu tỷ, góc chuyện audio.com, ai muốn ở cùng chỗ với ngươi, Tô Ban Mai theo ở phía sau, xấu hổ đánh vào cánh tay Dương Tử Hiên, chỉ là, rơi vào trong mắt phục vụ viên thì cực kỳ giống hai tiểu tình lữ thân mật khăng khít. Nếu như là ở trong huyện Hồng Thủy, Tô Ban Mai không có can đảm cùng Dương Tử Hiên cùng một chỗ ở, dù sao, nàng cũng là một nữ hài tử truyền thống. Nhưng hiện tại, đang ở nơi tha hương, Tô Ban Mai càng nhiều hơn một phần ỷ lại đối với Dương Tử Hiên, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật hai người cùng ở chung. Dương Tử Hiên bình thường không đeo mắt kiếng, nhưng đang ở nơi xa, không phải dùng thân phận chủ tịch Hồng Thủy huyện lộ diện, liền cố ý mang một lớp kính màu đen lên, Dương Tử Hiên vốn khá thư sinh, đeo kính mắt lên, thoạt nhìn khí chất lại càng nho nhã giỏi giang. Người mang bộ dạng này, cũng có thể đi làm diễn kịch truyền hình đó. Tô Ban Mai đang thu thập quần áo, nhìn Dương Tử Hiên đeo kính mắt không nhịn được mà cười ra tiếng. Thu thập xong mọi thứ, hai người liền đi ra đường Kim Kinh, đi thăm thú kiến trúc Kim Kinh, phụ cận Kim Kinh Building, phát hiện có một nhà cùng loại với quán bar, hưu nhàn hội sở. Dù sao sắc trời cũng sớm, còn chưa tới thời gian ăn cơm, đi vào ngồi một chút đi. Dương Tử Hiên đề nghị, Tô Ban Mai là lần đầu tiên trong đời đến loại địa phương này, cũng theo ý tứ Dương Tử Hiên, theo hắn tiến vào. Dương Tử Hiên đi vào quán bar, nhìn quanh bốn phía, ở thời đại này, thiết bị ở đây coi như cao đẳng, lại khén cho Dương Tử Hiên không khỏi âm thầm tắc lưỡi, xem ra người qua lại ở chỗ này đều có chút món tiền nhỏ trong người. Kỳ thật Dương Tử Hiên tới chỗ như thế, đương nhiên không phải là thuần túy nhất thời cao hứng, chủ yếu là những địa phương này đều long xà hỗn tạp. Tin tức nhiều, có lẽ có thể thu hoạch gì đó. Hiện tại, hắn cùng gia tộc ở phía trong Tứ Cửu Thành cơ bản ở vào trạng thái đoạn tuyệt quan hệ cho nên tin tức chính trị mới nhất ở Kinh Thành cũng không thể truyền đến chỗ hắn, hắn cũng chỉ có thể dựa vào trí nhớ kiếp trước của mình, chậm rãi lục lọi. Dương Tử Hiên cùng Tô Ban Mai, hai người tùy tiện chọn đồ uống, liền ngồi ở bên cạnh cái bàn tán gẫu câu được câu không? Đúng lúc này, cửa ra vào xuất hiện một người nam tử ăn mặc áo sơ mi tây bằng bông, quần jean sắc tím, giày da sáng bóng, thoạt nhìn trang phục giống như nhân sĩ thành công đời sau, thập phần bắt mắt, chỉ là càng bắt mắt hơn chính là nữ nhân bên người, dáng người khoa trương, con mắt chớp chớp. Lập tức hấp dẫn ánh mắt một đám nam tử trong quán rượu, Dương Tử Hiên cũng không thể ngoại lệ, ngẩng đầu liếc qua, liền không có hứng thú. Tuy nữ nhân này nhiên xinh đẹp nhưng thật sự muốn so sánh cùng Lâm Nhược Thủy thậm chí Tô Ban Mai bên người, vẫn có chênh lệch nhất định, chỉ là Tô Ban Mai ăn mặc tương đối bình thường, thân thể cũng vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, không giống nữ nhân này, toàn thân đều là hương vị nữ tính thành thục. Nữ nhân hiển nhiên rất thỏa mãn loại cảm giác vạn người chú mục này, đạp dép cao đi đến, nam tử cũng đuổi theo sát. Nhìn ra được nữ nhân này mới được là trung tâm tại đây, phục vụ viên cũng tranh thủ thời gian nghênh đón, cúi đầu khom lưng nói với nữ nhân này. Trương tiểu thư, vị trí ngài dự định ở tại lầu 2, mời đi theo ta. Nữ tử họ Trương gật gật đầu, hữu ý vô ý liếc qua Dương. Tử Hiên, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cũng sinh ra một tia hiếu kỳ đối với nam tử này, vì vừa rồi, Dương Tử Hiên chỉ nhìn nàng một cái, liền cúi đầu xuống, không hề nhìn nữa, loại thái độ bình tĩnh này, tới một mức độ nào đó, đã muốn xâm phạm lòng hư vinh của nàng. Cho nên, nàng cố ý hành tẩu về hướng Dương Tử Hiên, tới gần bàn Dương Tử Hiên, ngay tại vị trí tiếp cận Dương Tử Hiên, nàng đột nhiên dừng lại. Sắc mặt đại biến, trong mắt có chút khiếp sợ, cũng có chút nghi hoặc che miệng lại. Nam tử bên người nàng cùng phục vụ viên đầu lĩnh cũng không biết chuyện gì xảy ra, có chút nghi hoặc nhìn nữ tử họ Trương. Dép lê cao chậm rãi chuyển hướng Dương Tử Hiên, đứng ở trước mặt Dương Tử Hiên, nữ tử họ Trương hồi lâu mới phát ra thanh âm có chút nghẹn ngào khàn giọng. Không có khả năng, ngươi không thể nào là, hắn quá giống, thật sự quá giống, chỉ là, ngươi cuối cùng vẫn không phải hắn, hắn là một kẻ ngu thôi. Nói xong, họ Trương nữ tử lại khôi phục bình thường, dép lê cao đạp lên bậc thang. Trong quán rượu, Dương Tử Hiên cùng Tô Ban Mai đều không hiểu ra sao. Nàng nói cái gì rất giống, nói ngươi rất giống ai, Tô Ban Mai bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nói, có thể coi ngươi là nào đại minh tinh nào hay không? Nhưng Dương Tử Hiên lại cố gắng siêu tầm đoạn ngắn trí nhớ trong óc về nữ tử này, rất nhanh đã tìm ra trí nhớ vụn vụn vặt vặt về nữ tử. Nữ tử họ Trương này là một đường biểu tỷ của Dương Tử Hiên, hiển nhiên nàng không thể tưởng được Dương Tử Hiên sẽ hiện ra ở chỗ này, cho nên cứ việc cảm thấy Dương Tử Hiên rất giống, nhưng cũng không dám quen biết nhau. Mùa đông bắc bán cầu, bầu trời tối đen rất sớm, nhìn. Sắc trời mờ nhạt quái dị, phòng chừng buổi tối sẽ có tuyết rơi nhiều, Dương Tử Hiên cũng không muốn ngây người nhiều tại quán bar, liền nắm Tô Ban Mai bàn tay nhỏ bé, ra khỏi quán bar. Trên đường đã chậm rãi an tĩnh, lục tục ngo ngoe vài chiếc xe con phú khang, Nissan chi chạy trên đường. Kim Kinh, kiếp trước Dương Tử Hiên chưa từng tới, đối với Cố Đô nhiều tai nạn nhưng lại nội tình thâm hậu này, cũng có chút tò mò, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đột nhiên, một tiếng phanh kịch liệt vang lên tại đằng sau Dương Tử Hiên cùng Tô Ban Mai. Khóe mắt Dương Tử Hiên thoáng xem xét phía sau, lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lôi kéo Tô Ban Mai hướng sang bên cạnh, nhưng có lẽ vẫn là chậm nửa bước. Một cái tiểu hồng kỳ đánh lên bắp chân Dương Tử Hiên lập tức bị trật chân, đau đến gục trên đường. Một, đường máu hiện ra trên bàn chân Dương Tử Hiên, vết thương cực lớn, máu chảy ồ ồ, Dương Tử Hiên vẫn còn sợ hãi đối với một màn vừa rồi, kiếp trước hắn cũng là bị đối thủ buôn bán thuê một đám kẻ bắt cóc dùng dao gọt trái cây giết chết tươi sống. Một màn kia đã để lại bóng mờ khắc sâu trong lòng hắn, vừa rồi một khắc tánh mạng như chỉ mảnh treo chuông này, lại khiến cho trong óc hắn một lần nữa hiện ra một màn tàn khốc cuối cùng ở kiếp trước. Phía trong tiểu hồng kỳ có một thanh niên nam tử chui ra, vẻ mặt phẫn nộ quát Tô Ban Mai vội vàng kéo vải xuống cho băng bó miệng vết thương Dương Tử Hiên. Hai người các ngươi có phải là ăn no dỗi việc hay không, đã trễ như vậy còn đi dạo ở trên đường. Ta phanh lại các ngươi không nghe thấy hả, các ngươi điếc hay là câm rồi. Ta hỏi các ngươi đó, Dương Tử Hiên cắn, chặt hàm răng, miệng vết thương đau đớn kịch liệt lại khiến cho hắn thiếu chút nữa choáng váng ngất đi, hí. Khả rét rét hí, rét rét rét, hắn cố gắng hô hấp không khí, không trả lời thanh niên nam tử hung hăng càn quấy. Lúc này, hắn đã bị thương nặng, lại dây dưa cùng thanh niên nam tử lái tiểu hồng kỳ lai lịch không nhỏ này, đúng là không sáng suốt rồi, hơn nữa, bầu trời đã tối đen, Tô Ban Mai là một cô nương xinh đẹp cũng không an toàn. Tô Ban Mai hơi băng bó một chút cho Dương Tử Hiên, bị tức dân xâm chiếm hết đầu óc nàng đang muốn quay đầu lại, mắng nhau cùng thanh niên nam tử, lại bị một cánh tay thô ráp che ở miệng. Chỉ thấy Dương Tử Hiên che miệng của nàng đầu, lắc đầu khóe mắt vô tình ý liếc qua biển số xe tiểu hồng kỳ, hắn nhận ra được số xe tỉnh ủy Nam Tô. Hai người lặng giữ im lặng, chậm rãi dắt díu nhau, dọc theo bên đường. Tiếp tục đi xuống, thanh niên nam tử không thấy thú vị, liền lái xe bỏ đi nhanh như chớp. Cách chương.